Công chúa Kiều Kiều vừa thay trang phục thì khí chất liền biến đổi, cả người đầy vẻ anh hùng khí khái, mái tóc dài, thật dài, được buộc thành đuôi ngựa, nụ cười xinh đẹp, bộ trang phục vừa với dáng người, mọi thứ đều rất hài hòa. Về mặt khí chất, có dáng người, Mã Tiểu Đào hoàn toàn không kém công chúa Kiều Kiều, nhưng xét tổng thể thì lại có thua một chút. Mã Như Lòng vừa nhìn thấy công chúa Kiều Kiều cũng hơi giật mình, nhưng sau đó lại bình tĩnh đưa mắt nhìn đến nơi khác. Mà vị đội trưởng của học viện đế áo lại không được như vậy, chăm chú nhìn công chúa Kiều Kiều một lúc lâu mới quay mặt đi. Vương Đông thấy công chúa Kiều Kiều lên sàn đấu, không khỏi nhíu mày. Vì từ hôm đầu tiên đến nay, bọn họ hoàn toàn không nhận được tin tức có công chúa này tham gia. Mà công nhận, theo tin nhận được, bên phía đội dự bị của học viện Tinh La quả thật có một chỗ trống. Cho nên, thông tin về cô công chúa Kiều Kiều này, đừng nói là học viện sử lai khác, những học viện khác cũng mờ mịt không có chút nào. Vương Đông suy nghĩ một lát, chợt chấn động. Ta nhớ ra rồi, thực hành, vũ hồn của hoàng thất Tinh La là... Đứa thực hành đi đến cạnh Vương Ngôn gật đầu. Vương lão sư, ngài đoán đúng rồi. Cha ta ngày xưa từng đánh giá tu vi của vị hoàng đế hiện nay là sâu không lường được. Hơn nữa, hắn còn là người ưu tú nhất trong 300 năm trở lại đây. Ta hoàn toàn không biết tin tức gì của công chúa này. Vương Ngôn thở dài. Thôi, đợi kết quả rút thăm đi. Dưới cách nhìn chăm chú của bốn vị phong hào đấu la, bốn đội trưởng của bốn học viện từ từ tiến gần trước mặt vị hoàng đế. Hoàng đế Tinh La mỉm cười. Hôm nay ta rất vui vì được gặp nhiều nhân tài đến mức này. Trận đấu này ta hy vọng mọi người thi đấu với tôn chỉ, giao lưu hữu nghị. Lát nữa ta sẽ tung bốn quả cầu có đánh số lên không trung. Mọi người sẽ đồng thời tóm lấy, chuẩn bị xong chưa? Tiểu Đào híp mắt nhìn thoáng qua công chúa Kiều Kiều. Xong. Công chúa Kiều Kiều mỉm cười gật đầu. Mã Như Long và vị đội trưởng của học viện đế áo cũng đồng thời gật đầu. Bắt đầu. Hoàng đế Tinh La khẽ nhéo mắt, sau đó thoáng cái, không biết ông ta đã làm gì mà bốn quả cầu đều đã bay vọt lên không trung. Tiểu Đào đã sớm chuẩn bị xong xuôi, cô vừa thấy hoàng đế Tinh La ra tay, liền nhảy vọt lên. Trong khoảng cách ngắn như vậy, nếu phóng thích vũ hồn hay sử dụng hồn kỹ, chẳng những không giúp ích được gì mà còn giảm tốc độ thêm. Bất kể là cô hay Mã Nhân Long và vị đội trưởng học viện đế áo đều có quyết định giống nhau, bay lên cướp lấy. Chỉ có công chúa Kiều Kiều là ngoại lệ, cô im lặng mỉm cười, đứng nhìn như chuyện kia không có liên quan đến mình. Mã Tiểu Đào quả không hổ danh đội trưởng đội chính thức của học viện sử lai khắc. Đừng thấy cô có dáng người mảnh mai yếu đuối, thật ra nó rất dẻo dai và khỏe mạnh, cô vừa nhảy lên, liên tóm được một quả cầu rồi tiếp đất. Sau đó, hai người còn lại mới song song tiếp đất, mà quả cầu cuối cùng dĩ nhiên từ từ rơi vào tay công chúa Kiều Kiều. Cô công chúa mỉm cười, tay cầm quả cầu xem xét rồi lên tiếng. Mặc dù cô là người lấy được quả cầu cuối cùng, nhưng lại là người đầu tiên báo kết quả. Ta là số một. Mã Như Lòng trầm giọng. Số 2. Tiểu Đào nhìn chằm chằm vào công chúa Kiều Kiều. Số 1. Lúc này, đội trưởng học viện đế áo không cần báo kết quả nữa. Hai đội cùng rút được một số 1 sẽ giao đấu trận đầu tiên là học viện sử lai khắc và học viện Tinh La. Trận còn lại dĩ nhiên là học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư và học viện đế áo. Hoàng đế Tinh La tiến đến kiểm tra kết quả rồi lớn tiếng công bố. Khi các khán giả bên dưới nghe thấy học viện Tinh La gặp phải học viện sử lai khắc, liền ô lên hoan hô. Ít nhất, theo bề ngoài, lúc này Mã Tiểu Đào đã rút cho học viện sử lai khắc một cái tắm tốt nhất. Vì theo những gì Vương Ngôn đã nói, trong ba học viện hôm nay, học viện Tinh La có thực lực yếu nhất. Quy tắc vòng bán kết có chút thay đổi so với hai vòng trước. Trong lần này, hai đội thi đấu đoàn chiến xong sẽ đến thi đấu cá nhân. Nếu thắng cả hai trận ấy mới xem như thật sự chiến thắng, còn không sẽ phải đấu tiếp một trận 2-2-3. Nói cách khác, ưu đãi khi chiến thắng đoàn chiến lúc này không còn ý nghĩa nào nữa. Hoàng đế Tinh La mỉm cười. Hy vọng bốn học viện lát nữa thi đấu đều có thể bộc lộ ra hết thực lực của mình.

Tử Tam Thạch đã phóng ra vũ hồn của mình, cười gian xảo, vẻ mặt cứ như sợ người khác không biết âm mưu xấu xa của mình, ngẩng mặt lên trời hét lớn: "Huyền Minh Chí Hoán!" Huyền Minh quy sát thuẫn trong tay bừng sáng, chỉ về hướng công chúa Kiều Kiều. Cũng ngay lúc đó, vương miện trên đầu công chúa Kiều Kiều lóe sáng, hồn hoàn thứ ba cũng sáng theo, một cột sáng kim bay thẳng lên trời. Cột sáng này vẫn được tạo thành từ vô số điểm sáng nhỏ, xoay tít như một cơn lốc xoáy, trông hết sức kỳ dị, nhìn từ bề ngoài khó có người đoán được hồn kỹ này có tác dụng gì. Bên phía học viện sự lệ khác cũng bắt đầu tấn công, dẫn đầu dĩ nhiên là Mã Tiểu Đào, theo sát cô là Đối Thực Hành và Bối Bối. Băng trượng của Lăng Lạc Thần đã xuất hiện lơ lửng trên cao, từ đỉnh trượng không ngừng tỏa ra màn xương băng buốt giá bao phủ lấy cô, Từ Tam Thành, Vũ Hạo và Vương Đông. Hơn nữa, màn xương băng ấy cũng không ngừng an tỏa ra bên ngoài. Bóng dáng bốn người bọn họ đã hoàn toàn bị nó che giấu. Đây là hồn kỹ thứ tư mà trước nay Lăng Lạc Thần chưa từng sử dụng. Đùa chút thôi. Từ Tam Thạch đã ẩn mình trong màn xương băng, nhìn về phía công chúa Kiều Kiều, vất tay. Căn bản cậu ta không có sử dụng đến kỹ năng Huyền Minh Chí Hoán. Hai mắt công chúa Kiều Kiều khẽ ngừng tụ, lạnh lùng liếc một cái, cột ánh sáng màu vàng nhanh chóng khuếch tán ra bên ngoài, bao phủ lấy sáu người phía trước. Nhất thời, các thành viên của học viện Tinh La đều được một bức màn màu vàng phủ lấy, cả người công chúa Kiều Kiều cũng tỏa ra ánh sáng màu vàng. Ánh sáng màu vàng kia như những ánh sao xa, càng lúc càng phát sáng theo vương miện của cô. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay xin phép được dừng tại đây. Chúng ta sẽ cùng nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai. Bình Tâm chúc các bạn ngủ ngon, thân ái, chào tạm biệt.